Ta ở mặt thế mở siêu thị, chương 2, trì nhiễm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 2 theo hỏa cầu rơi xuống, các tang thi ngo ngoe dục dịch làm Hướng Nam Xuyên cảm thấy kinh ngạc chính là chúng nó tất cả đều tụ tập ở gian đồ điện ngoài thành, từ trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng. Hô hô, giống như đang hô bằng gọi hữu. Hướng Nam Xuyên bị cận thị một phần nhỏ, anh nheo mắt lại rốt cuộc mới thấy rõ, ở tầng cao nhất gian đồ điện có một bóng người màu đen. Vị trí gian đồ điện đối diện với ngã tư đường bên cạnh gian siêu thị của anh, đường ngã tư sớm bị báo hỏng ô tô tắc thành một đoàn, nên người người đều không ra nổi, cho nên các tang thi mới có thể có nhiều như vậy tại phố buôn bán du đãng. Hai ngày trước anh nhìn thấy mấy người sống chính là từ gian đồ điện này trong thành chạy ra. Hướng Nam Xuyên có chút khẩn trương, anh mấy ngày nay, khi nhàn rỗi đến không có việc gì, còn đếm đếm số lượng tang thi trong phố buôn bán, tổng cộng có 308 tang thi, cái số lượng này còn không bao gồm cả cái kiến trúc, đối phương chỉ có một người, có thể từ trong một nơi nhiều tang thi như vậy chạy ra ngoài sao? Hướng Nam Xuyên dựa vào trên khung cửa, nhìn không chớp mắt chăm chú vào nóc nhà nghiêng đối diện. Đúng lúc này, người nọ động. Hắn lui về phía sau mấy bước, sau đó ra tốc lao tới, một cái bay vọt cuối cùng vững vàng dừng ở trên mái nhà của cửa hàng châu báu cách gian đồ điện khoảng 7-8 mét. Gian châu báu này nhất định phải bị rơi một chút hoàng kim, quan trọng nhất một chút là bên trong không có đồ ăn. Mà siêu thị Hướng Nam Xuyên đối diện nghiêng với cửa hàng châu báu. Hướng Nam Xuyên liếm liếm đôi môi hơi khô khốc, khách nhân thứ nhất tới cửa. Đối diện anh là cửa hàng nữ trang, bên kia mới là nhà ăn, mà thế bùng nổ qua đi khoảng một tháng, hơn nữa còn cắt điện, cắt thủy, phòng trừng rau quả thịt cá trong nhà ăn đã sớm hư thối, nhưng là gạo và mì, trứng gà này còn có thể ăn. Hướng Nam Xuyên thèm nhỏ dãi lương thực nhà ăn đã lâu, đáng tiếc anh không có dị năng, không dám dễ dàng lấy tính mạng chính mình đùa giỡn. Mà cái vị soái ca kia thân thủ không tồi, còn có dị năng, nếu có thể cùng hắn hợp tác. Ở lúc anh đang trầm tư trì nhiễm trên mái nhà cửa hàng châu báu cũng chú ý tới Hướng Nam Xuyên dưới lầu. Trên mái nhà có một con tang thi nữ, hẳn là lúc còn sống tránh ở trên tầng cao nhất chờ cứu viện, lại không cẩn thận bị tang thi cắn tới, trì nhiễm tùy tay thả ra mấy quả hỏa cầu, đánh trúng đầu nó. Trì nhiễm liếc mắt nhìn người ở trước tang thi phía dưới đang kích động kia, hắn không chút nghi ngờ đối phương là người sống. Một người sống tùy tiện mà đứng ở trước mặt tang thi, không phải ngu xuẩn, chính là có điều dựa vào, hắn suy đoán người này là ở trường hợp sau. Trì nhiễm nhìn các tang thi nhìn như không thấy mà đi ngang qua gian cửa hàng kia, đáy mắt hắn bỗng dưng trầm trầm xuống. Cửa sắt trên mái nhà bị đâm, thịch thịch thịch, rung động, trong cửa hàng lầu 2 các tang thi ngửi được hơi thở người sống đã đuổi theo, phiến cửa sắt này sớm đã lão hóa kiên trì không được bao lâu. Trì nhiễm dương mắt ngắm nhìn bố cục toàn bộ phố buôn bán. Hướng Nam Xuyên vươn hai cánh tay, giơ lên mặt phất phất tay. Này, soái ca, muốn hay không tiến vào đây mua chút đồ vật? Các tang thi đang ở trước cửa hàng châu báu nghe được thanh âm tất cả đều tạm dừng một cái chớp mắt theo thanh âm nhìn qua. Hành động của các tang thi này dọa anh sợ tới mức Hướng Nam Xuyên lập tức thu hồi tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trì nhiễm cúi đầu lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Hướng Nam Xuyên, thanh âm. Loảng xoảng, lại vang lên, phiến cửa sắt kia bị đâm đến lung lay sắp đổ, mắt thấy cửa đã sắp bị phá. Hắn lại không chút chần chờ, nhấc chân đạp lên trên lan can sân thượng. Nhìn thấy thân ảnh thanh niên, tang thi dưới lầu càng thêm hưng phấn, giơ tay giống như đang hoan hô. Hướng Nam Xuyên khóe miệng hơi run rẩy vài cái, anh đột nhiên cảm thấy có loại cảm giác đang xem buổi biểu diễn quen thuộc, bất quá nếu. Các fan, này không hung tàn như vậy thì tốt rồi. Cửa hàng châu báu chỉ có 2 tầng, mà cửa hàng nữ trang cách vách có đến 5 tầng lầu, muốn trực tiếp nhảy lên cửa hàng nữ trang, trừ phi người này có cánh. Hướng Nam Xuyên đang suy đoán người nọ tính toán như thế nào, anh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn sắc trời dần tối sầm xuống, trong không trung mây đen cuồn cuộn, hắn lẩm bẩm nói. Gió nổi, lúc này ở Tây Châu là vào mùa thu đông, buổi tối trời tối đến sớm, mới 5 giờ chiều nhưng mặt trời bắt đầu lặn, thời điểm này đúng là lúc mặt trời đi xuống, gần đây thời tiết cũng rất là âm u, nhưng Hướng Nam Xuyên trong lòng mơ hồ dâng lên một cỗ dự cảm không ổn, hình như là trời muốn mưa. Một tiếng vang lớn, loảng xoảng, kéo lực chú ý Hướng Nam Xuyên về. Hắn nhìn thấy trên sân thượng của cửa hàng châu báu cửa sắt rốt cuộc bị phá hỏng, mấy chục tang thi vọt ra, trì nhiễm một tay bắt lấy lan can, nhảy tới trên cửa sổ lầu 2. Hướng Nam Xuyên nhìn thấy các tang thi bò ra lan can, dò ra nửa cái thân thể, thò tay đi cào đối phương, thiếu chút nữa bắt được người nọ. Trái tim Hướng Nam Xuyên đột nhiên co lại, nhiệm vụ đếm ngược còn có 15 phút, hệ thống trầm mặc 3 ngày bỗng nhiên nhắc nhở nói. Hướng Nam Xuyên thầm mắng một tiếng, anh hướng về phía thanh niên quần áo đen hô. Vị soái ca kia, anh có muốn hay không vào tiệm tránh một chút, trời muốn mưa. Muốn cho người nọ lại đây, cần phải nghĩ biện pháp dẫn dắt những con tang thi đó chạy ra khỏi đây mới được. Trong phút chốc trong đầu Hướng Nam Xuyên hiện lên vô số phương án, nhưng đều bị anh nhất nhất phủ quyết. Từ cửa hàng châu báu đến siêu thị ước chừng có 20 bước, lấy tốc độ tang thi từ bên kia lại đây đại khái yêu cầu thời gian 5 giây. Chỉ có 5 giây, quá ngắn, huống hồ Hướng Nam Xuyên cũng không dám bảo đảm anh có thể đem toàn bộ tang thi hấp dẫn lại đây. Hướng Nam Xuyên mày nhăn đến mức có thể kẹp chết ruồi, khoảng cách thời gian nhiệm vụ kết thúc còn có mười mấy phút, anh thật sự không nghĩ muốn buông tha người này. Tầm mắt anh ở cửa hàng châu báu cùng cửa hàng nữ trang nhảy lên, đột nhiên anh tựa hồ thấy cái gì, trong đầu có một ý niệm trong giây lát lướt qua. Hướng Nam Xuyên đề cao âm lượng hô, anh mau đi vào bên trong, từ lầu hai bên trái hành lang cuối cửa sổ nhảy xuống đi. Trước lúc Hướng Nam Xuyên hô lên những lời này, Trì Nghiễm đã dùng hỏa cầu hòa tan lớp thủy tinh công nghiệp trên cửa sổ, hắn xoay người tiến vào trong cửa hàng châu báu. Tang thi ở lầu 2 trong cửa hàng châu báu tất cả đều nhảy lên mái nhà, hiện tại lầu 2 chỉ có 1-2 tang thi mất chân tay. Trên người chúng nó mang đầy vàng bạc châu báu, dưới chân rơi rụng đầy trang sức, có thể thấy được thời điểm mặt thế bùng nổ, những người này nhân cơ hội cướp bóc lấy trang sức của cửa hàng. Đoạt nhiều châu báu như vậy lại có ích lợi gì, đến cuối cùng không phải là không thể tồn tại đi ra nơi này sao, thật có thể nói là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được lời Hướng Nam Xuyên nói, bước chân Trì Nghiễm ngừng lại một chút, hắn nhìn thoáng qua hành lang cuối, liền ở lúc hắn đang chần chờ, trong nháy mắt các tang thi lầu 1 lại bò lên trên cầu thang, các tang thi trên mái nhà lại lục tục lui về lầu 2, có thể nói hắn hiện tại bị tang thi tiền hậu giáp kích. Hắn bước chân nhanh hơn đi đến cuối hành lang, quả nhiên nơi này có một cái cửa sổ. Trì Nghiễm ném hỏa cầu qua, lần này hỏa cầu so với vừa rồi nhỏ hơn rất nhiều, thực hiển nhiên dị năng trong thân thể hắn sắp hao hết. Hỏa cầu chỉ hòa tan một nửa pha lê, không còn kịp rồi, bước chân tang thi dần dần gần. Trì Nghiễm nhạy bén ngửi được hơi thở nguy hiểm, hắn trong lòng dùng mình một chút, bản năng né tránh một chút, liền ở lúc hắn né tránh, trong nháy mắt một đạo lưỡi dao phá gió mà đến, từ bên tai hắn xẹt qua, vài sợi tóc phiêu phiêu rơi xuống. Hắn bỗng nhiên xoay người, gương mặt tối sầm lại, tang thi cũng có dị năng. Tang thi này há miệng thở dốc liên tiếp phun ra vài đạo lưỡi dao xé gió. Trì Nghiễm mặt sau chính là vách tường, hắn tránh cũng không thể tránh, nhiều nhất chỉ có thể né tránh yếu hại. Lưỡi dao gió chưa đi đến bả vai hắn, cánh tay, hắn muộn thanh kêu một tiếng, hắn cố sức dùng dị năng cuối cùng trong cơ thể ra, lòng bàn tay tuôn ra một cái nắm tay hỏa cầu, đột nhiên ném đến trên đầu tang thi. Trong khoảnh khắc đầu tang thi hóa thành tro tàn, không có đầu tang thi lập tức ngã trên mặt đất. Hao hết dị năng, Trì Nghiễm sắc mặt hơi hơi trắng bệch, hắn đang muốn xoay người đi hướng tới cửa sổ, bỗng nhiên dư quang ngó thấy trong đống tro tàn kia có một cái đồ vật màu xám bạc. Hắn trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, thứ này phi thường trọng yếu, mau nhặt lên. Trì Nghiễm từ trước đến nay luôn tin tưởng trực giác của chính mình, hắn cúi người nhặt lên viên đồ vật giống như viên đậu nành, chưa kịp nhìn kỹ liền nhét vào túi quần. Từ lúc hắn dừng lại nhặt lên. Đậu nành viên, toàn bộ quá trình chỉ dùng không đến một giây đồng hồ, nhưng mà trong một giây đồng hồ này, các tang thi đã đuổi theo. Lợi dụng ánh đèn tối trong gian, Trì Nghiễm cầm lấy tay của tang thi kia, dùng sức hướng vách tường ném tới, sau đó hắn xoay người một cái, chân trái đảo qua, đem tang thi đá bay đi ra ngoài, đánh vào mặt vào người của đám tang thi kia. Trì Nghiễm lực đạo phi thường lớn, khiến cho đám tang thi kia giống như domino mà ngã xuống. Lấy được cơ hội, Trì Nghiễm vọt tới trên cửa sổ thả người nhảy xuống. Lúc này Hướng Nam Xuyên ở cửa siêu thị ngẩng đầu chờ đợi, vội vàng vẫy tay. Mau lại đây, con đường trung gian cũng không biết khi nào nhiều hơn một chiếc xe du lịch quan quang đại ba, xe buýt đặt ở trung gian, đem các tang thi ngăn ở cửa hàng châu báu kia một bên. Chỉ là xe buýt không đủ to, không thể hoàn toàn ngăn chờ đường, cho nên cần phải để cho các tang thi còn không có phản ứng lại đây tiến lên trước. Trì Nghiễm cũng nghĩ đến điểm này, hắn không hề nghĩ ngợi, liền chạy qua chỗ Hướng Nam Xuyên. Tang thi không có trí tuệ, sau khi bọn họ ngửi được trong xe buýt đối diện có hơi thở người sống, toàn bộ đều vây ở trước cửa hàng châu báu, va chạm xe buýt. Trì Nghiễm tốc độ nghiễm nhiên so với các tang thi mau hơn rất nhiều, liền ở lúc các tang thi quay đầu vòng qua xe buýt xông tới phía trước, hắn như một cơn gió chạy tiến vào siêu thị. Ngửi không thấy hơi thở của người sống, các tang thi ở cửa siêu thị bồi hồi một trận, lại mờ mịt mà tản ra. Siêu thị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, trong tiệm rất an toàn. Hướng Nam Xuyên vươn tay phải tới. Anh tốt, Hướng Nam Xuyên, tóc mái trên thái dương của thanh niên đã bị mồ hôi thấm ướt dính sát vào trán, nhìn hơi chật vật nhưng vẫn không mất đi khí độ quân tử, hắn hơi hơi thở dốc tháo xuống bao tay màu đen trên tay, nhẹ nhàng chạm chạm tay Hướng Nam Xuyên. Trì Nhiễm, Cách Chương.